Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, một kiện đáng giá cao hứng sự. Tới Dương Thúy Liễu ra phía trước, Nam Hy không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này một loại tình huống. Dương Thúy Liễu ngay từ đầu đối mặt chính mình phản ứng. Nhiều ít còn ở Nam Hy đoán trước trong vòng, Dương An An cùng Dương Lẳng Lặng hai tỷ đệ làm, liền hoàn toàn vượt quá đoán trước. Lúc trước nàng cùng Hạnh Côn Chi gian nháo ra mâu thuẫn. Không chú ý người khác có lẽ không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng là Hạnh Côn hài tử không có khả năng không biết. Này hai tỷ đệ đối lại một chút nhìn không ra thành kiến hoặc là bất mãn tới. Không chỉ có không có bất mãn. Xem ánh mắt của nàng còn tràn ngập kích động. Nam Hy liền đoán được Dương Thúy Liễu phía trước bị đánh gãy nói. Rốt cuộc là muốn biểu đạt điểm cái gì? Nghe Nam Hy muốn cùng nhau ăn cơm. Hai tỷ đệ phản ứng càng thêm lợi hại. Ngoan đến liền Dương Thúy Liễu đều dở khóc dở cười. Có lẽ người chính là như vậy. Nhìn đến những người khác càng quẫn thái biểu hiện sau. Chính mình ngược lại là có thể bình tĩnh. Dương Thúy Liễu cấp Nam Hy múc canh. Thêm cơm. Làm Nam Hy ngồi không cần lại chính mình động thủ cái gì. Một bữa cơm ăn xong tới. Ngẫu nhiên liêu vài câu. Từ giữa Nam Hy xem như minh bạch. Không riêng gì Dương Thúy Liễu. Còn có Dương An An cùng Dương Lẳng Lặng hai tỷ đệ. Đối với nàng mà nói là thật sự không có nửa điểm oán hận. Điểm này Nam Hy tự nhận sẽ không nhìn lầm. Này hai tỷ đệ tuổi tác cùng tính cách, cũng làm không đến ngụy trang đến chút nào không lộ sơ hở. Ngược lại là nhắc tới đến Hạnh Côn khi, hai tỷ đệ sắc mặt liền trở nên khó coi. Đối cái này phụ thân là thật không có nhiều ít cảm tình. Đại khái là lo lắng cho mình biểu hiện đến quá không tôn trọng phụ thân rồi. Làm Nam Hy không thích, Dương Lẳng Lặng giải thích nói. Hắn trừ bỏ cho chúng ta ra học phí ở ngoài, cơ hồ liền không có quản quá chúng ta. Cho hắn gọi điện thoại hắn cũng luôn là không kiên nhẫn. Ta biết hắn có mặt khác hài tử. Hắn căn bản là không thích chúng ta, cái này Dương Lẳng Lặng đều là không sai. Căn cứ Nam Hy xong việc điều tra, Hạnh Côn đích xác ở B thành có tình nhân, còn có chính mình hài tử. Ở đối đãi tình nhân thượng, Hạnh Côn nhưng thật ra rất hào phóng. Cho nên liền tính Hạnh Côn đã xảy ra chuyện, bên kia cũng không có gì vấn đề. Ta đã sớm khuyên mẹ cùng hắn ly hôn, hiện tại cuối cùng thoát khỏi hắn. Ta mẹ lớn lên đẹp như vậy, tính cách lại hảo, về sau khẳng định có thể tìm được càng tốt người, Dương An An lẩm bẩm nói. Dương Thúy Liễu, như thế nào lời nói, Dương An An, ta đại lời nói thật a. Nam Hy nhìn ra tới bọn họ hiện tại là thật sự quá đến nhẹ nhàng hạnh phúc. Liền không hề nhiều mở miệng dò hỏi bọn họ cảm thụ cùng với Hạnh Côn sự tình. Một bữa cơm ăn xong tới, Nam Hy tâm tình cùng sơ tới khi đã hoàn toàn bất đồng. Nội tâm dâng lên ấm áp làm nàng không có đi vội vã. Nam Hy biết loại này tham niệm cảm giác, chủ yếu là đến từ nguyên chủ tàn lưu ý niệm cảm thụ. Nguyên chủ quá tham niệm nhà mình tha ấm áp, so với Dương An An bọn họ còn có Dương Thúy Liễu thiệt tình yêu thương. Nguyên chủ lại là ở cuối cùng tuyệt vọng lựa chọn tự sát. Tuy rằng nguyên chủ cùng Dương Thúy Liễu bọn họ phía trước cũng không có gì quá nặng cảm tình. Cũng chưa từng có nhiều liên hệ. Chính là, thân thích chung quy là thân thích. Đã từng xem như người nhà như cũ là người nhà. Sau khi ăn xong, mấy người lại liêu lên Dương An An cùng Dương Lẳng Lặng hiện tại thượng trường học. Hai người là lâm thời chuyển trường đến B thành. Đi không phải cái gì đại học giáo. Làm Nam Hy không tưởng được chính là, hai tỷ đệ thế nhưng lý niệm tương đồng tính toán thượng nghệ thuật học viện. Tưởng trọng điểm học cổ điển âm nhạc, thả tỏ vẻ tưởng đi theo nàng hỗn. Lời này ra tới thời điểm, hai tỷ đệ biểu hiện thật sự khẩn trương cùng cảm thấy thẹn. Lần nữa cường điệu sẽ chính mình thi được Nam Hy đoàn đội. Sẽ không làm Nam Hy mất mặt, làm nàng lấy quyền mưu tư gì đó. Chỉ cầu Nam Hy sẽ không ghét bỏ bọn họ vân vân. Nam Hy đối với nhân tài sẽ không ra bên ngoài đẩy. Bất quá vẫn là hỏi câu, các ngươi là thật sự đối phương diện này cảm thấy hứng thú mới hảo? Hay là nhất thời xúc động, nhìn ngăn nắp liền dễ dàng làm lựa chọn, không có. Chúng ta là thật sự thích, thật sự, không sai. Chúng ta đem ngươi trên mạng chương trình học đều download, sang năm liền tính toán đi ghi danh kinh đế, nếu thi không đậu nói. Liền đi thượng hoa tinh, hai tỷ đệ đến phá lệ hưng phấn. Nam Hy đi xem Dương Thúy Liễu phản ứng, phát hiện nàng toàn bộ hành trình bên môi mang theo mỉm cười. Tựa hồ đối bọn họ tính toán biết đến rất rõ ràng. Cũng không có ngăn cản ý tứ. Nam Hy cười rộ lên, ta đây liền chờ các ngươi, những lời này đối hai tỷ đệ tới chính là tốt nhất cổ vũ cùng đáp lại. Nam Hy phải đi khi, Dương An An cùng Dương Lẳng Lặng đều không bỏ được, bị Dương Thúy Liễu cấp chạy trở về. Chỉ có Dương Thúy Liễu một người tới đưa Nam Hy ra cửa. Đem cửa đóng lại ngăn cách hai tỷ đệ tầm mắt, Dương Thúy Liễu đối Nam Hy, Bọn họ vẫn luôn thực sùng bái ngươi, Nam Hy gật đầu. Nếu là phía trước Dương Thúy Liễu như vậy, Nam Hy chưa chắc sẽ tin. Cảm thấy là khách sáo gì đó. Hiện tại tận mắt nhìn thấy quá hai tỷ đệ phản ứng lúc sau. Liền tính Dương Thúy Liễu không? Nàng cũng thực minh bạch. Dương Thúy Liễu nhìn nàng đạm nhiên sắc mặt, khẽ thở dài. Kỳ thật cũng không riêng gì bọn họ. Hẳn là hiện tại người trẻ tuổi đều thực sùng bái ngươi, Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía nàng. Này biểu tình làm Dương Thúy Liễu cười rộ lên. Từng có một bữa cơm ở chung sau. Dương Thúy Liễu đối Nam Hy quen thuộc chút. Liền thật đem nàng đương hậu bối tới đối đãi. Không cấm nói gian mới mang ra điểm trưởng bối từ ái tới. Bọn họ thường xuyên, người mới so với bọn hắn lớn 3-4 tuổi. Lại làm được bọn họ khả năng vài thập niên cũng không tất làm được đến sự, Nam Hy cười nhạt. Tuy đời trước tuổi này thời điểm, nàng cũng so đại đa số bạn cùng lứa tuổi xuất sắc nhiều. Nhưng là Nam Hy cũng rõ ràng hoàn cảnh tạo thành nhân sinh. Nàng sở dĩ thành công cũng bất quá là phía sau bối cảnh có được. Cũng so đại đa số người muốn phong phú nhiều. Hiện tại thành công còn lại là đi rồi lối tắt. Dùng ngoại quải, Dương Thúy Liễu xem ánh mắt của nàng hiện ra cảm kích. Bọn họ còn, hạnh côn cho bọn hắn tốt nhất tam dạng đồ vật chính là một tìm ta làm bọn họ mẫu thân. Nhị cùng ta sinh hạ bọn họ. Tam chính là có ngươi cái này biểu tỷ, đơn luận này tam sự kiện khiến cho bọn họ có thể lựa chọn. Không đi oán hận cái này phụ thân. Không thèm nghĩ hắn trước kia đối bọn họ làm lơ, tuy rằng lòng ta cũng đối tên cặn bã kia có hận. Nhưng là ta không hy vọng ta hài tử tuổi. Trong lòng liền vẫn luôn tồn tại oán hận, chẳng sợ nam nhân kia nên hận. Nhưng rốt cuộc là bọn họ thân sinh phụ thân. Làm cho bọn họ đi oán hận chính mình thân sinh phụ thân. Đối bọn họ bản thân chính là một loại thương tổn, cảm ơn ngươi. Nam Hy, lúc này đã ngồi trên xe xếp sau. Nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh Nam Hy. Trong đầu như cũ nghĩ phía trước Dương Thúy Liễu đưa chính mình khi nói. Cùng với Dương Thúy Liễu những lời này khi. Toát ra tươi cười. Từ đi thăm tù hạnh côn sau lưu lại nặng nề tâm tình. Cũng theo Dương Thúy Liễu này một nhà ở chung mà tan đi. Tuy Nam Hy vẫn luôn cho rằng. Một sự kiện làm liền làm. Không có hối hận đường sống. Hối hận cũng giải quyết không được vấn đề. Nàng chưa từng cảm thấy chính mình ở hạnh côn chuyện này thượng làm sai chỗ nào. Hạnh côn đối nguyên chủ làm hết thảy. Vốn nên đã chịu trừng phạt. Chỉ là có thể không liên lụy đến mặt khác tha lời nói. Nam Hy là thật sự không hy vọng liên lụy. Rốt cuộc một ít người vốn là tại đây chàng sự kiện chung vô tội. Hiện tại xem Dương Thúy Liễu bọn họ quá đến hảo. Khiến cho toàn bộ sự tình bày biện ra viên mãn trạng thái. Đối Nam Hy mà nói cũng là một kiện đáng giá cao tâm sự. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.